Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1525, người muốn một cái kết quả như thế nào? Canh thứ ba, đạo hữu, thiên ma cốc này cùng âm dương phủ cấu kết cùng nhau. Là âm dương phủ chỗ dựa, có thể thấy được có bao nhiêu tà ma vô đạo, tạm ném chúng ta phi tiên điện sau. Không riêng có thể kiếm lời trên một số lớn thù lao, càng có thể vì chính ngươi chút cơn giận. Xin mời đạo hữu suy nghĩ tỉ mỉ một hồi. Hắc Trúc Tử căm phẫn sục sôi lên, lại khoe khoang miệng lưỡi. Phương Tuấn Mi phảng phất động lòng, trong mắt lại sáng mấy phần. Đạo hữu nói có chút ít mấy phần lộ trình, nhưng tỉ mỉ làm sao, e sợ vẫn cần thương lượng một chút. Đó là đương nhiên là nên. Hắc Trúc Tử một cười nói, hai người ngay ở rừng núi này bên trong thương lượng lên, chén trà nhỏ thời gian sau, đồng thời bay đi phi tiên điện sơn môn. Ở một phương cự trong hồ trên hòn đảo lớn, liền gọi phi tiên đảo. Trên đảo lại có quần sơn san sát, mây khói lượn lờ, non xanh nước biếc, phồn hoa cây cỏ tô điểm gian. Quả thực là một phương tiên gia thắng địa, tông nội các tu sĩ động phủ liền mở ra ở từng tòa kia trên núi. Lên đảo đến, tự nhiên muốn trước tiên đi bái kiến tông chủ, nguyên tiên, tông vấn. Một cái rất có vài phần tiên phong đạo cốt ông lão, thân hình cao lớn, sắc mặt hồng hào, ánh mắt như điện, pháp lực khí tức, tuyệt đối đã là nhân tổ bên dưới đỉnh phong. Chí nhân hậu kỳ cảnh giới, đồn đại đã đạo tâm tam biến. Cùng này tông vấn lại là một phen hàn huyên trò chuyện. Đối với Phương Tuấn Mi gia nhập, tông vấn tự nhiên là cực hoan nghênh, hào phóng trước tiên thanh toán một bút 5 tỷ tiên ngọc. Rốt cuộc Phương Tuấn Mi đã lập xuống quá lời thề, tông chủ đối với tấn công thiên ma cốc này đến tột cùng có tính toán gì không? Ta tuy là mới gia nhập, nhưng cũng không thể lấy không ngươi tiên ngọc. Phương Tuấn Mi nói rằng, không vội, đạo hữu, việc này ta vẫn ở bố trí bên trong. Ngươi chỉ để ý trước tiên yên ổn liền hành. Như có bất luận cái gì hành động, ta sẽ phái người đến thông báo ngươi. Tông Vấn nói rằng, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cười nói, đã như vậy, vậy ta trước tiên ở lại. Nghe nói Quý Tông đã có vài vị trí nhân đồng đạo, ta liền trước tiên đi tìm bọn họ luận bàn luận đạo, đồng thời lẳng lặng đợi tông chủ dặn dò. Rất tốt, Tông Vấn gật đầu nở nụ cười. Tự ngày này trở đi, Phương Tuấn Mi liền ở trên phi tiên đảo ở lại, hoặc là đả tọa tu luyện, hoặc là quan gió ngắm cảnh, hoặc là thăm bạn luận đạo. Quá rất thích ý, cũng không hề có một chút dị thường. Quá rồi hơn một tháng sau, Phương Tuấn Mi rốt cục bái phòng đến quan trọng nhất người kia. Đi tới một chỗ động phủ trước, xúc động cấm chế, rất nhanh, cấm chế triệt hồi, có người đi ra, trung niên phụ nhân dáng vẻ, một thân xanh sẫm sam, tóc mây kéo cao, đầu xuyên phượng châm, đôi môi mắt phượng, đoan trang đại khí bên trong lại có lạnh túc uy nghi. Chỉ là tóc đã trắng bệch không ít, lộ ra đau lòng tâm ý. Cảnh giới là chí nhân sơ kỳ, các hạ là ai? Trung niên phụ nhân đi ra, nhìn thấy Phương Tuấn Mi, là lạnh lùng hỏi, tổ mẫu, là ta. Phương Tuấn Mi nở nụ cười truyền âm, hai cái mắt hổ bắn ra nhu hòa ôn hòa ánh sáng. Trung niên phụ nhân chính là Phiêu Xương Thị, nghe chấn động, quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, lại không được dấu vết hướng bốn phía phương hướng quét một vòng, mới nói, theo ta đi vào. Hai người tiến vào trong viện, Phiêu Xương Thị lại đánh giá Phương Tuấn Mi vài lần, tức giận nói, phải chăng lại gây phiền toái gì, vì sao lại dịch dung rồi, ở trong giới tu chân này lăn lộn, ai có thể không gây phiền toái? Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, ta hiện tại là nói không lại ngươi, Ai bảo ngươi cảnh giới so với ta đều cao đây? Phiêu Xương thị hừ lạnh nói, tổ mẫu nói giỡn, ta nếu là gặp gỡ phiền toái lớn, cũng là muốn tìm lão nhân gia ngươi giải nguy. Tổ mẫu không muốn ghét bỏ ta mới tốt. Phương Tuấn Mi cười ha ha, đỡ lão tổ mẫu đi vào nhà bên trong, bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngươi vì sao tới trong này? Phiêu Xương thị hỏi. Phương Tuấn Mi đem đụng với Cao Đức, xin hắn xem bói, lại một đường lần theo, cho đến nhìn thấy Thương Ngô lão tà sự tình, nói tường tận nói, cuối cùng nói, như muốn gặp tổ mẫu, đương nhiên là trực tiếp tiến này phi tiên điện đến rồi. Phiêu Xương thị lúc này mới hiểu, tổ mẫu, ngươi quăng vào này phi tiên điện đến, là bởi vì Phương Danh Dương tiến vào thiên ma cốc duyên cớ chứ. Phương Tuấn Mi âm thanh trầm thấp lên, chậm rãi hỏi, là thì lại làm sao? Phiêu Xương thị cả giận hừ một tiếng nói, ngươi có biết, lão già kia, cùng Phương Tuấn Ngọc, còn có tự thị con tiện nhân kia, đồng thời quăng vào thiên ma cốc đi rồi. Bọn họ này một nhà ba người, ngược lại quá tiêu dao tự tại, hưởng hết thiên luân, ta hai đứa con trai. Lại đã sớm là hài cốt không tồn. Lời đến cuối cùng, ánh mắt sắc bén âm trầm, khí tức đều lạnh lẽo mấy phần. Phương Danh Dương tuyệt đối là Phiêu Xương thị trong lòng một cây gai, một cái ma, mà Phương Tuấn Mi cũng là lần đầu biết. Tự thị cũng cùng với bọn họ, khẳng định cũng đã đến cảnh giới chí nhân. Lão Phương nhà người, ở việc tu luyện, ngược lại xưa nay không rơi người sau. Trong phòng, yên lặng một hồi, tổ mẫu, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi đến cùng muốn một cái kết quả như thế nào? Là muốn giết Phương Danh Dương ba người, vẫn là thế nào? Sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi hỏi, ta muốn như thế nào? Đều cùng ngươi không có quan hệ, ngươi chỉ để ý đi truy tầm lý tưởng của chính ngươi liền hành. Phiêu Xương thị nhìn chăm chú hắn, lạnh lùng nói rằng, người này tuyệt đối là cái cứng rắn nữ nhân, thậm chí đối với Phương Tuấn Mi, đại đa số thời điểm đều không có quá nhiều hiền lành hòa ái vẻ. Nàng bệnh điên, có lẽ chưa từng có chân chính tốt hơn. Nàng một đời là bị yêu hận gắt gao dây dưa kéo lại một đời. Người như vậy, có lẽ vốn là không nên đi trên tu đạo con đường. Ta mặc dù không có tới thân là mới mấy người, cũng không thể tách rời quan hệ. Chuyện này, ta nhúng tay định, nếu như tổ mẫu dự định lần này, dựa vào hai tông bọn họ đại chiến cơ hội triệt để chấm dứt cựu oán. Vậy thì chấm dứt đi. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng, cũng có bất đắc dĩ. Phiêu Xương thị nhìn chăm chú hắn một chút, lặng lẽ một hồi, nói rằng, Phương Danh Dương giao cho ta. Không cho phép ngươi nhúng tay ta cùng hắn tranh đấu. Được, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, thoải mái đồng ý, trong lòng nghĩ như thế nào, chính là một chuyện khác. Phiêu Xương thị thấy thế, lúc này mới thần sắc hơi khá hơn một chút, rồi lại trầm mặc lên, không nói nữa, phảng phất cùng cái này ruột thịt tôn tử, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Phương Tuấn Mi xem trong lòng lại là lo lắng, thầm nghĩ Phương Danh Dương liền là thật chết rồi. Phiêu Xương thị chỉ sợ cũng không có cái gì sinh trí đấu trí. Tổ mẫu, ta tìm tới Tiểu Mạn, nàng còn sống sót. Phương Tuấn Mi trong lòng hơi động, một cười nói, ngươi không cần an ủi ta, ta mới không tin lời của ngươi. Phiêu Xương thị lườm hắn một cái, thật. Ta đi bách tộc thánh vực lăn lộn một vòng, ở bên kia tìm tới nàng, tổ mẫu ngươi còn chưa từng thấy nàng, sau đó ta định dẫn ngươi đi gặp gỡ nàng. Phương Tuấn Mi nói rằng, vì sao không mang theo nàng đến? Phiêu Xương thị cuối cùng cũng coi như đến rồi mấy phần hứng thú. Phương Tuấn Mi nói, nàng cũng có ông trời phó thác sứ mệnh, thực sự là không phân thân nổi, sau đó nói không chắc còn muốn xin mời tổ mẫu ra tay, giúp nàng hoàn thành sứ mạng của nàng, ngay thẳng nói lên Dương Tiểu Mạn tỉ mỉ sự tình đến.